Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Xem ra là nhiều lời nhiều sai. Đề tài này không thể lại tiến hành đi xuống. Bạch Liên Hoa không có biện pháp, chỉ có thể đem nghĩ ngang. Ủy khuất lại mang theo chỉ trích ngữ khi nói: Sư phụ, ngươi luôn là dạy ta làm việc muốn quyết đoán, vì đạt được mục đích vứt bỏ thiện lương không từ thủ đoạn. Ta mặc dù vô pháp vứt bỏ thiện lương, nhưng là nghe ngươi nói ở bắt đầu cải biến. Ngươi vì sao sẽ không có thể khen ta một câu đâu, lời này không có cách nào khác tiếp. Lục Lăng Thịnh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, hoảng hốt nhớ tới bản thân lúc ban đầu dụng ý. Đúng vậy, hắn hy vọng nàng biến cường, trở nên cùng kiếp trước giống nhau lãnh huyết vô tình tê liệt. Sau đó hắn lại tiến hành trả thù, kia mới có ý tứ. Này ở chung đã hơn một năm trong thời gian, hắn không ngừng nếm thử làm cho nàng hiểu biết thiện lương đại giới. Cũng đem giang hồ hắc ám nhất nhất triển lãm cho nàng. Tựa hồ, của nàng biến hóa hợp tình hợp lý, lại tựa hồ không nên như thế, của hắn sơ tâm thay đổi, hắn muốn mục đích cũng thay đổi, hắn, không hy vọng nàng thay đổi. Bạch Liên Hoa thấy hắn vẻ mặt khẽ biến, vội vàng nắm chặt cơ hội, lại ủy khuất ba ba nói: Sư phụ ngươi đừng nóng giận được không được, ta nghĩ đến ngươi nhìn thấy ta có thể độc lập trưởng thành hội thật cao hứng. Ta biết sai lầm rồi. Ngươi nói với ta nên làm như thế nào tốt sao? Không biết là bản thân khi nào thì trở nên dễ dàng bị thuyết phục lừa gạt. Còn là vì thuyết phục bản thân, kia khỏa lạnh như băng tâm trở nên mềm mại. Liên tính chất vấn, liên tính không tín nhiệm, kia thì thế nào đâu? Sự cho tới bây giờ hắn còn có quay đầu khả năng sao? Không có, không có, hắn chỉ có thể như vậy đi xuống. Đối cũng tốt, sai cũng thế, đều không có quay đầu khả năng. Ngươi không có sai, hắn để sát vào khẽ vuốt của nàng đầu. Nói, ngươi không cần thay đổi, cũng không cần vì ta làm bất cứ chuyện gì tình. Luôn luôn là ngốc tử là được rồi. Bạch Liên Hoa thật buồn bực. Hắn nhìn chằm chằm kia thủy nhuận linh quang lại luôn là vô tội ánh mắt. Nói, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Của ngươi bất cứ sự tình gì ta đều sẽ không hỏi đến, sư phụ. Bạch Liên Hoa kinh dị xem của hắn. Cặp kia đôi mắt, có thể nhìn ra một tia ửng đỏ cùng thủy quang. Nàng dè dặt cẩn trọng quan sát đến hắn, luôn cảm thấy của hắn trạng thái phi thường hỏng bét, lại vô pháp chuẩn xác miêu tả loại tình huống này. Chỉ là theo bản năng cảm thấy không thể lại chọc giận hắn. Lục Lăng Thịnh rất nhanh sẽ khôi phục thường ngày lạnh như băng bộ dáng. Nói, chờ thương tốt lắm, chúng ta trở về đi. Ân, Bạch Liên Hoa lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn vừa lòng khinh nở nụ cười, tầm mắt luôn luôn không hề rời đi nàng. Có lẽ theo hắn quyết định buông tha cho kiếp trước thù hận bắt đầu, liền nhất định đời này hắn vẫn là đánh bại, thua ở này kêu mộc mộc ngốc tử trong tay. Là một người bắt đầu yêu một người khác, liền có được uy hiếp. Dù là đã từng như không thể tồi ý chí sắt đá, cũng sẽ trở thành vòng chỉ nhu tràng. Hữu ái người hội bắt đầu e ngại, trở nên yếu đuối, sợ hãi vô pháp có được, càng sợ đã có được sau mất đi. Hắn là như vậy chán ghét hiện thời bản thân, như vậy một cái vì ngốc tử mà động tâm mà phẫn nộ kẻ yếu. Hắn đột nhiên nhớ tới nàng lúc ban đầu khi theo như lời câu nói kia. Muốn làm cho hắn minh bạch cái gì kêu làm tình, mộc mộc hắn nhẹ giọng kêu, ngữ điệu chung lại mang theo một chút khổ sở, làm thanh âm nghe đi lên có chút ám ách bất đắc dĩ. Ngươi không phải là đến cứu vớt của ta, ngươi mới là ở báo thù kia một cái đi, ta không phải là. Ta không có, Bạch Liên Hoa vội vàng phủ nhận, vươn một tay muốn thề với trời bộ dáng. Lục Lăng Thịnh cầm tay nàng, nói. Nhưng một cái vốn không có người yêu có được yêu, thật sự là rất tàn khốc. Hết chương.